chỉ dùng để không trung răng nọc phát ra kiếm khí giống nhau huyết hồng sắc khí kình. Này khí kình bên trong còn mang theo một cổ gây mũi mùi, rõ ràng mang theo kịch độc. Vương Đạo Viễn dùng dưới chân kim phong kiếm thi triển một phát vạn kiếm quyết, ngưng tụ một thanh trường kiếm hư ảnh, đánh hướng thị huyết lan chu. Thị huyết lan chu răng nọc phía trên nhất đạo kiếm khí đánh ra. Nghênh hướng trường kiếm hư ảnh. Hắn tu vi đột phá trúc cơ tầng 7 về sau, thi triển pháp thuật uy lực cũng có không nhỏ tiến bộ. Vạn kiếm quyết trường kiếm hư ảnh, uy lực theo nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 2, tăng cường đến gấp 3. Bất quá, này trường kiếm hư ảnh tại thị huyết lan chu khí kình trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Cả hai va chạm, trường kiếm hư ảnh trực tiếp biến mất, thị huyết lan chu khí kình không có bao nhiêu biến hóa. Vương Đạo Viễn ngự kiếm né tránh công kích, cũng thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật, ngưng tụ ra một phát hỏa diễm thiên thạch, hướng thị huyết lan chu đánh tới. Thị huyết lan chu như cũ là dùng độc trăng đánh ra nhất đạo huyết hồng sắc khí kình cùng hỏa diễm thiên thạch chạm vào nhau phía sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này thi triển hỏa diễm thiên thạch, uy lực tương đương tại nhị giai trung phẩm kim đao phù 15 lần. Huyết hồng sắc khí kình cùng một khối hỏa diễm thiên thạch tương đương, thì huyết lan chu thi pháp tốc độ cũng không chậm, so hỏa diễm thiên thạch hơi chậm một điểm. Bất quá, phối hợp nó linh hoạt thân hình, chỉ dựa vào vẫn thạch tinh lạc thuật, thật đúng là cầm không xuống hắn. Tại đây địa phương, hắn có thể không dám liều tiêu hao. Đánh được thời gian quá dài, dẫn tới mặt khác yêu thú liền phiền toái. Lấy trước mắt hắn thực lực, đánh một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú vấn đề không lớn. Nếu là bị vài đầu yêu thú vây công, cái kia cũng chỉ có thể cầm chạy trốn. Lần này thì huyết lan chu biết rõ chính mình lợi hại, đổi lại ổ đã có thể không dễ làm. Chính mình cũng không bản sự đem toàn bộ rừng tùng lật một lần, tìm ra một cái đậu nành lớn nhỏ tri chu. Này ngoạn ý nếu một mực tàn đứng lên, hắn cũng không dám di chuyển tộc nhân qua tới. Mặc dù là bình thường trúc cơ tu sĩ, tại thị huyết lan chu trước mặt, cũng không có lực phản kháng. Đến khi đó, cũng chỉ có thể nhường ngũ thúc công mạo hiểm tới đây. Vương Đạo Viễn thu hồi dây dưa thị huyết lan chu hai cái thủy long, trong tay lôi đình chi uy hiện ra, một có thể lớn nhỏ cỡ nắm tay thổ hoàng sắc linh lực cầu trong nháy mắt thành hình. Hắn thi triển đúng là mậu thổ thần lôi, lúc này, mậu thổ thần lôi uy lực, tương đương tại nhị giai trung phẩm kim đao phù 25 lần. Thi triển tốc độ vẫn là nửa tức một phát. Hắn liên tục đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi. Mậu thổ thần lôi uy lực, cùng cung cấp cần tụ lực pháp thuật không có cách nào khác so. Kia cường hãn chỗ ngay tại ở tốc độ, cùng với bạo tạc nổ tung uy lực. Giống nhau thuấn phát pháp thuật, bởi vì ẩn chứa linh lực rất ít, vừa không có tiêu phí thời gian đi áp súc linh lực. Nện trúng địch nhân, tạo thành tổn thương về sau, sẽ tán thành linh khí. Mà ngũ hành thần lôi ẩn chứa lôi đình chi uy, là thuấn phát pháp thuật bên trong, duy nhất có bạo tạc nổ tung năng lực. Đối với thị huyết lan chu loại này thân thể cường độ không thế nào yêu thú, một phát liền đủ để đem trọng thương. Lúc này hắn cùng với thị huyết lan chu chi gian khoảng cách chỉ vẹn vẹn có trăm trượng trái phải. Này điểm khoảng cách, đối với mậu thổ thần lôi mà nói, ngay lập tức có thể tới. Mặc dù có cao minh động pháp, cũng rất khó tránh ra. Vương Đạo Viễn liên tiếp đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi, thì huyết lan chu đánh ra hai đạo khí kình, chỉ triệt tiêu rơi một phát mậu thổ thần lôi. Mặt khác hai phát mậu thổ thần lôi, công bằng mà đánh vào nó trên thân. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét đến, thì huyết lan chu tại mậu thổ thần lôi đánh tới nó phía trước, tại trên thân ngưng tụ ra nhất đạo huyết sắc hộ thuẫn. Này huyết sắc hộ thuẫn cũng thập phần bất phàm, hai phát mậu thổ thần lôi mới miễn cưỡng đánh vỡ. Thì huyết lan chu bị hai phát mậu thổ thần lôi đánh bay, ngưng tụ huyết sắc hộ thuẫn tựa hồ tiêu hao không nhỏ, nó trên thân linh lực ba động đã thập phần yếu ớt. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, khống chế trường kiếm, hướng thị huyết lan chu đuổi theo. Thị huyết lan chu linh lực hầu như hao hết, lại vô lực nhanh chóng di động, thực nhanh đã bị Vương Đạo Viễn đuổi theo thượng. Hắn thi triển vạn kiếm quyết, dưới chân kim phong kiếm ngưng tụ một thanh trường kiếm hư ảnh, chém về phía thị huyết lan chu. Thì huyết lan chu trốn tránh không kịp, bị trường kiếm hư ảnh trảm vì hai nửa. Hắn còn không yên tâm, thi triển thủy long ngục, đem thị huyết lan chu hai nửa thân thể bao ở, sau đó đem thủy long ngục co lại thành một cái long nhãn lớn nhỏ thủy cầu. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn triệt hồi Thủy Long Ngục, thì Huyết Lang Chu thân thể bị đông thành hắc sắc băng khối. Băng khối rơi xuống đất về sau, trực tiếp ngã thành hồng hắc đang xen bột phấn. Giống nhau nhị giai yêu thú, đều chỉ có thể nắm giữ một loại thiên phú pháp thuật. Tam giai yêu thú nắm giữ thiên phú pháp thuật liền rất nhiều, thân có cao giai yêu thú huyết mạch tam giai yêu thú, thức tỉnh mười nhiều loại thiên phú pháp thuật. Cũng là chính thường. Này thì Huyết Lang Chu vậy mà có thể nắm giữ hai loại thiên phú pháp thuật, xem ra khoảng cách đột phá tam giai, cũng không xa. Kích sát thì Huyết Lang Chu về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 100 chỉ truy hồn ông tại hạ lúc này dò xét một phen. Đường kính 5 dặm trong phạm vi, không có phát hiện nhậm gì vật sống dấu vết. Lúc này, hắn mới dám xuống dưới tìm kiếm linh mộc. Rơi xuống mặt đất về sau, dùng thần thức quét một chút chung quanh. Mới phát hiện nơi này nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng còn không ngớt một cây. Trong đó một cây ngọc cốt tùng cao tới hơn 50 trượng. Linh lực ba động cũng so mặt khác nhị giai thượng phẩm linh mộc muốn cường liệt rất nhiều. Này gốc ngọc cốt tùng sinh trưởng ở một cái sâu hố bên trong, theo trên không quan sát, căn bản xem không ra tới nó có gì bất đồng. Vương Đạo Viễn suy đoán, này chính là cả phiến rừng tùng lão tổ tông. Nếu không có nơi này linh mạch chỉ vẹn vẹn có nhị giai thượng phẩm, này gốc ngọc cốt tùng đã sớm là tam giai linh mộc. Mặc dù linh khí không đủ, trường kỳ tích lũy xuống tới, này gốc ngọc cốt tùng khoảng cách tam giai linh mộc cũng chỉ kém lâm môn một bước. Vương Đạo Viễn có thể luyến tiếc cầm nó làm long cốt. Quá phung phí của trời. Chỉ cần thường xuyên đối nó thi triển cam lâm thuật, hoặc tại phụ cận bố trí một cái tụ linh trận, sử linh khí đạt tới tam giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Vài chục năm phía sau, này gốc ngọc cốt tùng có thể trở thành tam giai hạ phẩm linh mộc. Chung quanh còn có hơn 10 gốc nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng, tùy tiện chém một cây, có thể dùng tới luyện chế phi thuyền long cốt. Này phiến rừng tùng phía sau chính là nhà mình sản nghiệp, Vương Đạo Viễn bản có thể tiếp tục phát triển suy nghĩ tưởng, cũng không có đem tất cả nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng toàn bộ chém rơi. Chỉ chọn lựa ba gốc thụ cành thẳng tắp, vô cùng thích hợp làm long cốt ngọc cốt tùng. Này nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng mộc chế vô cùng cứng rắn, toàn lực ngự sử kim phong kiếm, một kiếm cũng chỉ có thể chém ra một tấc sâu vết kiếm. Mà những này ngọc cốt tùng, nhỏ nhất một cây, thụ cành đường kính cũng có 2-3 trượng. Như vậy chém xuống dưới, được chém tới ngày tháng năm nào đi. Vương Đạo Viễn thi triển trảm thiên kiếm, bất quá linh mộc quá mức dày đặc, hơn 20 trượng lớn lên cự kiếm hư ảnh căn bản thi triển không khai. Hắn chỉ có thể tốn sức khí lực. Đem trảm thiên kiếm thu nhỏ lại đến 2-3 trượng dài. Tuy là áp súc linh lực tương đối tốn sức, cũng rất hao tổn thời gian, nhưng là trảm thiên kiếm uy lực đã có không nhỏ tăng cường. Đáng tiếc, này nhất chiêu thực chiến bên trong cũng không dùng, dùng tới phạt mộc là thật không tệ. Chỉ cần một kiếm, có thể đem một cây nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng trảm đoạn. Này nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng, thụ tâm như bạch ngọc bộ phận, đường kính có 2 thước trái phải. Đơn thụ tâm liền đủ dùng tới luyện chế long cốt. Hắn nhu cầu cấp bách thi triển áp súc bản trảm thiên kiếm, đem còn thừa 2 gốc thích hợp làm long cốt ngọc cốt tùng cũng toàn bộ trảm đoạn. Này 3 gốc ngọc cốt tùng, mỗi cái đều có hơn 20 trượng cao, căn bản không có túi trữ vật có thể trang được hạ. Kéo đến linh tuyền động phủ, cũng không tiện phóng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem tất cả ngọc cốt tùng thụ cành toàn bộ tiệt đoạn. Thụ cành cũng đều chém thành vài đoạn, trang tiến đại hình linh thú đại bên trong. Dù sao long cốt nhiều nhất chỉ cần 5 trượng dài, muốn như vậy lớn lên thụ cành cũng chưa dùng. Hắn vốn tưởng đem toàn bộ rừng tùng bên trong thì Huyết Lang Chu toàn bộ xử lý, bất quá, hắn ở chỗ này làm ra động tĩnh không nhỏ, tiếp tục ngóc xuống dưới. Rất khả năng dẫn tới yêu thú. Lý do an toàn, hắn lập tức ngự kiếm phản hồi Lân Chỉ Sơn. Chương 269, Ngọc Tùng Sơn tới Tây. Vương Đạo Viễn đến Lân Chỉ Sơn phía sau, thực nhanh liền chạy mà tiến về trước Linh Tuyền Động Phủ. Tiến vào Linh Tuyền Động Phủ, cởi xuống eo gian linh thú đại, đem 3 gốc ngọc cốt tùng thân cành toàn bộ đổ ra tới. Triệu Lương nhìn thấy nhiều như vậy ngọc cốt tùng, ánh mắt cũng thẳng, hưng phấn nói, đây là ngọc cốt tùng. Thần binh các luyện chế nhị giai phi thuyền, cũng luyến tiếc dùng nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng đương long cốt. Đều là luyện chế cỡ lớn phi hành chiến thuyền lúc mới bỏ được sử dụng. Chẳng qua là những này thụ cành đều bị tiệt đoạn.

cứ tiếp tục đi đến Trụy Long Lĩnh. Thu thập yêu thú